khí thiếu tu tiên. Chương 361. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 361 đồng hóa. Canh 1, chúng ta là cái thứ nhất đến. Trương Minh Dương mang theo cực thượng tông đệ tử đuổi tới cực phẩm linh thạch quặng phụ cận. Trừ bỏ trên mặt đất thi khối, không có nhìn đến những người khác. Mấy cái đệ tử lập tức lộ ra vui mừng. Trương sư huynh, chúng ta đây còn chờ cái gì? Hiện tại liền bắt đầu đào. Sấn bọn họ còn không có tới. Hơn nữa nói không chừng linh thạch quặng có linh tủy, còn có thể làm xài sư huynh đột phá kim đan đại viên mãn. Đúng vậy, nếu là xài sư huynh có thể đột phá, nói không chừng chính là bí cảnh duy nhất nguyên anh kỳ. Đến lúc đó cái gì cao hàn, cái gì khải lạc tư, hết thảy đều không phải đối thủ. Đáng tiếc xài sư huynh không biết ở đâu, hy vọng hắn mau chóng hướng lại đây. Vài người nói xong, liền tìm đến bọn họ ngay từ đầu phát hiện cực phẩm linh thạch quặng địa phương. Sau đó bắt đầu đào quặng. Bởi vì phương vị bất đồng, bọn họ thẳng đến động thủ khai đào, cũng không có phát hiện ở tương phản phương hướng. Đã có hai đám người đào có một đoạn thời gian, khí tinh cốc Phan Tuấn cùng Trương sư đệ theo sau đuổi tới. Lương Mộc Hành cũng không ở, bọn họ đang chạy trốn thời điểm, cũng cùng hắn thất lạc. Hai người tìm hồi lâu đều không có tìm được người của hắn. Đành phải tạm thời từ bỏ. Trước tới bên này, cực phẩm linh thạch quặng quan trọng. Linh thạch quặng trung tâm linh tủy càng quan trọng. Phát hiện cực thượng tông người đã ở đáo. Bọn họ không có chạy tới xem náo nhiệt. Chính mình tìm chỗ địa phương bắt đầu điên cuồng đào quặng. Ở bọn họ đối diện trong sơn động, Cao Hàn cùng Trung Ly Đình Châu đã bất chi bất giác đào 100 mét thâm. Cực phẩm linh thạch từ ngay từ đầu phân tán, đến mặt sau càng ngày càng dày đặc, ý nghĩa bọn họ khoảng cách linh thạch quặng trung tâm đã không xa. Không hổ là cực phẩm linh thạch quặng, linh khí nồng đậm, không thể so linh huyệt kém nhiều ít. Cao Hàn đem đào ra thượng 100 khối cực phẩm linh thạch thu vào di sinh giới. Nhưng vẫn cứ không có linh huyệt hảo đi. Trung Ly Đình Châu một bên đào, một bên nói, đến mặt sau đã không phải bùn đất, mà là đủ loại khoáng thạch, độ cứng không đồng nhất, nếu vẫn luôn dùng cái xẻng, cuối cùng đào một khối linh thạch khả năng đều phải hồi lâu. Cao Hàn cầm lấy một khối cực phẩm linh thạch, liền hướng trong lòng ngực ném, ngủ say Trung Phú Quý vô ý thức mà ôm kia khối cực phẩm linh thạch, bắt đầu thong thả hấp thu, so với ngay từ đầu ở linh huyệt khi hấp thu tốc độ. Hiện tại tốc độ đã giáng xuống, một khối cực phẩm linh thạch, liền cũng đủ nó hấp thu hồi lâu, phỏng chừng chờ nó không hề hấp thu linh khí thời điểm. Chính là sắp thức tỉnh thời điểm, Cao Hàn xoay người, dưới chân đột nhiên dẫm đến một ít đồ vật, phát ra lảo đảo thanh âm, là từng khối trong suốt thủy tinh xác, này đó thủy tinh bán đều là bị hấp thu xong linh khí cực phẩm linh thạch. Có thể làm được điểm này. Cũng chỉ có Trung Ly Đình Châu. Cao Hàn đem này đó thủy tinh xác cũng thu được di sinh giới. Báo cho nói, không cần lại tùy ý hấp thu này đó linh thạch, thiếu quá đa số lượng sẽ không khớp. Chính chúng ta làm cho, còn cần người khác giám sát. Trung Ly Đình Châu ngoài miệng tuy rằng không cho là đúng, nhưng vẫn là nghe lời nói không có lại hấp thu này đó cực phẩm linh thạch. Dự phòng vạn nhất mà thôi. Cao Hàn nói, giống âm dương châu loại này nghịch thiên cấp bảo vật, biết đến người càng ít càng tốt. Trung Ly Đình Châu trong tay kiếm hướng trên vách một chọc. Đinh mà một tiếng, không có thể đem mặt trên kim loại cắt ra, ngược lại bị nhẹ nhàng bắn ngược trở về. Cao Hàn dùng tay nhéo một tiểu khối xuống dưới, mật độ rất lớn kim loại. Loại này kim loại tuy rằng chứa đựng không được linh khí, nhưng bên trong vẫn là chảy ra một ít linh khí. Thuyết minh nơi này linh khí nồng đậm đến liền kim loại khoáng thạch đều không tự chủ được dính vào. Xem ra chúng ta đã đào đến này cực phẩm linh thạch quặng nhất trung tâm bộ vị. Cao Hàn đem này đó kim loại thu hồi tới. Loại này mật độ cực đại kim loại, cũng là luyện khí tài liệu. Đào lên này đó kim loại sau, liền lộ ra tảng lớn cực phẩm linh thạch. Dày đặc trình độ là địa phương khác mấy lần. Hai người đem này đó cực phẩm linh thạch đào ra, lộ ra một khối nắm tay lớn nhỏ linh thạch, cùng bình thường cực phẩm linh thạch không có gì hai dạng. Không nhìn kỹ thậm chí sẽ trở thành cực phẩm linh thạch. Tùy tay thu hồi tới. Nếu không phải Cao Hàn cảm nhận được này khối linh thạch có cổ không giống nhau năng lượng. Đây là linh tủy sao? Cao Hàn nhìn đến thứ này, biểu tình khẽ nhúc nhích. Linh tủy là một loại hóa lỏng bảo vật. Thoạt nhìn cùng linh dịch có điểm giống, nhưng lại thực không giống nhau. Cao Hàn lập tức đem nó đào xuống dưới. Chỉ có nắm tay lớn nhỏ một khối. Vào tay cùng bình thường cực phẩm linh thạch không có gì hai dạng. Nếu không nhìn kỹ, thậm chí phát hiện không được nó tồn tại. Trung Ly Đình Châu biểu tình đột nhiên thay đổi một chút. Làm sao vậy? Cao Hàn chú ý tới. Trung Ly Đình Châu bàn tay vừa lật. Kia lũ hắc khí ở hắn lòng bàn tay vội vàng mà nhảy lên. Nó rất muốn. Cao Hàn thần sắc khẽ nhúc nhích. Nó tối sầm không lưu thu. Muốn thứ này có ích lợi gì? Đại khái cùng Âm Dương Châu có quan hệ đi. Cực phẩm linh thạch quặng linh tủy là đại bổ chi vật. Trung Ly Đình Châu không cho là đúng mà nói. Cao Hàn đem linh tủy đưa cho hắn. Vậy ngươi đem nó hấp thu. Người khác liền tính muốn cướp. Cũng đoạt không được. Không để lại cho nguyên nhiên đột phá. Trung Ly Đình Châu cười nói. Linh tủy năng lượng thật lớn. Nếu tu sĩ gặp phải đột phá. Dùng sau nhưng gia tăng cơ hội thành công. Phẩm chất càng cao. Đột phá cơ suất lại càng lớn. Thế lực khác vì cái gì bức thiết muốn này cực phẩm linh thạch quặng. Cùng linh tủy có rất lớn quan hệ. Hắn ở kim đan đại viên mãn trong lúc đã tích tụ cũng đủ năng lượng. Đột phá chỉ là thời gian sớm muộn gì. Dùng linh tủy đột phá thực lãng phí. Tin tưởng cho hắn, hắn cũng sẽ không dùng. Nguyên nhiên tuy rằng không có nói. Nhưng là Cao Hàn liếc mắt một cái liền đã nhìn ra. Trung Ly Đình Châu đem linh tủy bắt được trên tay. Lòng bàn tay hắc khí lập tức gấp không chờ nổi chui vào đi. Linh tủy đã mắt thường có thể thấy được tốc độ. Nhanh chóng giảm bớt, bị hắc khí cắn nuốt linh tủy. Theo sau cũng phản bô đến Âm Dương Châu màu trắng một mặt. Hắc bạch hai mặt ngắn ngủi đạt tới cân bằng. Âm Dương Châu mặt ngoài vết rách càng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ chữa trị mấy đạo. Thế nào? Cao Hàn hỏi, chữa trị vài đạo vết rách. Trung Ly Đình Châu nói. Cao Hàn biểu tình hơi đổi. Chỉ một đoàn linh tủy. Liền chữa trị vài đạo vết rách. Trung Ly Đình Châu gật đầu. Cao Hàn có một chút không nghĩ ra. Vì cái gì linh tủy sẽ so linh huyệt càng có hiệu quả. Trung Ly Đình Châu nói. Ta đã biết. Linh tủy là một toàn bộ linh mạch ngưng tụ tinh hoa. Thả bởi vì đây là một cái cực phẩm linh thạch quặng. Nếu đổi thành thượng phẩm hoặc mặt khác phẩm cấp linh thạch quặng. Khả năng hiệu quả liền sẽ không như vậy rõ ràng. Cao Hàn chính mình trả lời chính mình. Trung Ly Đình Châu nghe vậy bất mãn nói. Ngươi không phải đang hỏi ta sao? Cao Hàn nhìn hắn một cái. Ngươi nơi nào tới cảm giác về sự ưu việt. Bị khinh thường Trung Ly Đình Châu đúng lý hợp tình nói. Người vị hôn phu cảm giác về sự ưu việt. Cao Hàn dùng mũi kiếm khơi mào trên mặt đất mấy tảng đá chiều hắn bay đi. Sư thúc tổ, linh tủy đào tới rồi sao? Nguyên nhiên tiến vào hỏi. Đào tới rồi, đã dùng hết. Cao Hàn trả lời. Nguyên nhiên hít thở không thông một chút. Nửa ngày mới tìm về chính mình thanh âm. Nhanh như vậy, Cao Hàn ân mà một tiếng. Không lại giải thích, dùng hết cũng hảo. Bất quá mặt khác môn phái khả năng sẽ không tin tưởng. Nguyên nhiên thở dài mà nói. Ta biết, không cần phải xen vào. Bọn họ nếu có bản lĩnh, liền tới đoạt. Cao Hàn lạnh nhạt mà nói. Trải qua phía trước cùng Khải Lạc Tư trận chiến ấy. Những người đó nào còn dám tìm bọn họ. Đặc biệt là yêu ma. Chỉ sợ chạy đều không còn kịp rồi. Nguyên nhiên nhớ tới chính mình tiến vào còn có một khác sự kiện. Thiếu chút nữa bị bọn họ quẹo vào ý nghĩ. Đúng rồi, cực thượng tông cùng khí tinh cốc cũng tới. Ta phát hiện Sài Thừa Vận cùng Lương Mộc Hành đều không ở. Nguyên nhiên cho rằng bọn họ đối hai người sẽ không cảm thấy hứng thú. Không nghĩ tới vừa mới dứt lời. Hai người đột nhiên chiều hắn nhìn qua. Người nói Sài Thừa Vận cùng Lương Mộc Hành không có tới Đào Quảng. Hai song thẳng lăng lăng đôi mắt nhìn chằm chằm hắn. Nguyên Nhiên thiếu chút nữa cho rằng chính mình trên mặt có thứ gì. Gật đầu nói, bọn họ xác thật không có tới. Ta hoài nghi bọn họ có thể là đi tìm địa phương đột phá. Nguyên Nhiên trên mặt lộ ra một mạt lo lắng. Hai người đều là kim đan đại viên mãn. Lần này tiến vào song động bí cảnh. Trừ bỏ tìm kiếm tài nguyên. Còn có một nguyên nhân. Cũng là bọn họ vừa lúc gặp phải đột phá. Nếu có thể ở bí cảnh thuận thế đột phá. Hai cái nguyên anh kỳ mang đến uy hiếp. So kim đan đại viên mãn lớn hơn nữa. Sài Thừa Vận vì bát thần đao. Lương Mộc Hành vì linh huyệt. Hai người vô cùng có khả năng liên thủ đối phó bọn họ. Bọn họ sẽ không liên thủ. Trung Ly Đình Châu nói. Liền Cao Hàn cũng nhìn về phía hắn. Người như thế nào như vậy khẳng định. Nguyên Nhiên vẻ mặt lòng hiếu học. Trung Ly Đình Châu lười biếng mà nói. Bởi vì Lương Mộc Hành có vấn đề. Cao Hàn, nói tiếng người. Nguyên Nhiên, Trung Ly Đình Châu. Hắn hẳn là đã bị môn la bám vào người. Hiện tại hơn phân nửa bị đồng hóa. Nguyên Nhiên sắc mặt đại biến. Vội vàng hỏi. Sư thúc tổ, lời này thật sự. Lương Mộc Hành thật sự bị môn la đồng hóa. Nhưng hắn không phải thiên kiêu sao? Liền tính môn la cũng là thiên kiêu. Muốn cùng hóa một người thiên kiêu. Khó khăn không phải giống nhau. Thất bại, khả năng tính càng cao. Cao Hàn đột nhiên nói. Nếu là Lương Mộc Hành trọng thương tình huống đâu? Nguyên Nhiên sắc mặt đổi đổi. Hắn nhớ tới Trần Sư Huynh phía trước nói cho hắn. Lương Mộc Hành vì sát môn la. Dùng tinh huyết nuôi nấng một thanh kim sắc tiểu kiếm. Nếu thật là như vậy. Vậy có khả năng. Bất quá Trung Ly sư thúc tổ rốt cuộc là làm sao mà biết được. Trung Ly Đình Châu cười ha hả mà nói. Này chỉ là ta suy đoán. Cũng chưa chắc là thật sự. Vạn nhất môn la nguyên thần bị chuôi này kim sắc tiểu kiếm rảo toái. Cũng là có khả năng. Cao Hàn nói. Ta nhớ rõ Lương Mộc Hành bị Khải Lạc Tư trọng thương lúc sau. Liền không còn có xuất thủ qua. Nguyên Nhiên nghiêm mặt nói. Không có xác định phía trước. Hết thảy đều có khả năng. Nếu Lương Mộc Hành thật bị môn la đồng hóa. Chuyện này cần thiết đăng báo. Chúng ta không thể ngồi xem mặc kệ. Trung Ly Đình Châu lại cười nói. Nếu hắn là cùng Sài Thừa Vận cùng nhau không thấy nói. Nói không chừng Sài Thừa Vận cũng bị yêu ma đồng hóa đâu. Cái này khả năng tính không cao. Nguyên Nhiên lần này nhưng thật ra nói được thực kiên định. Đồng hóa đồng tu vì thiên kiêu. Yêu cầu thời gian. Liền tính Lương Mộc Hành đã bị môn la đồng hóa. Nhưng bởi vì thời gian quá đoạn. Hắn còn cần thích ứng tân thân thể. Là không có cách nào lại phân ra tinh lực đi đồng hóa mặt khác tu sĩ. Ta suy đoán là. Sài Thừa Vận hẳn là tìm địa phương đi đột phá. Lương Mộc Hành không phải đi thích ứng thân thể. Chính là muốn tìm cái không ai địa phương mạnh mẽ đồng hóa. Có chuyện ta không rõ. Cao Hàn nói. Yêu ma nguyên thần. Vì cái gì có thể đồng hóa nhân loại. Tác giả Nhàn Thoại. Canh hai trễ chút. Đại gia sáng mai lại xem. Quảng cáo. Cách chương.